Kiều Thê Như Vân, chương 316. Cho người biết thế nào là vẽ. Góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo không sợ không giận nói. Lời này của ngươi là không đúng, ngươi gọi ta biến, ta liền đi. Tại hạ trong đám người Hán, chỉ là người đọc sách nho nhỏ, không có danh tiếng gì, chỉ là bàn về vẽ tranh sao, so với tài tử Cầu Khiết Đan, vẫn cao hơn vài phần ai, nếu đã so sánh, vậy thì làm một lần đi. Thẩm Ngạo thở dài, bộ dạng rất không tình nguyện, chuyển cái ghế đến, nói với Cáp Nhĩ Cản Nhi. Cản Nhi tiểu thì có thể làm mẫu cho đệ tử không? Cáp Nhĩ Cản Nhi rất có hào hứng liếc nhìn Thẩm Ngạo, dường như bị can đảm của hắn thuyết phục, cũng muốn nhìn một chút xem thiếu niên động thân gia này rốt cuộc có mấy phần bổn sự, khẽ dịu dàng chào về hướng Thẩm Ngạo, nói. Mời công tử chỉ giáo. Thẩm Ngạo chuyển cái ghế đến, ngồi yên trên ghế, mặt hướng Cáp Nhĩ Cản Nhi, đôi mắt dò xét thẳng vào trên người Cáp Nhĩ Cản Nhi. Làm như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, rất nhiều người oán thầm trong lòng, người này lại rất biết giải quyết, gọi hắn vẽ Cản Nhi tiểu tỷ, hắn lại truyền tiểu ghế đến xem người ta, xem xét một lúc còn không có ý định khởi hành. Những phàm phu tục tử này tự nhiên không rõ, Thẩm Ngạo đang dùng cách hiến thân vì nghệ thuật muốn làm tranh, đầu tiên chính là cảm giác, có cảm giác linh cảm hiện ra, mới có thể vung tay vẽ, làm ra tác phẩm truyền thế. Thẩm Ngạo hiện tại chính là đang tìm cảm giác, nhìn Cáp Nhĩ Cản Nhi, không nhịn được phát một tiếng sợ hãi thán phục. Cản Nhi tiểu thì quả nhiên là có tư thế thiên tiên, tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, như ấu trùng mới lột vỏ, răng như ngà, trán cao mày ngài. Cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong đầy nước, mỹ nhân miêu tả trong kinh thi, phảng phất chính là miêu tả Cản Nhi tiểu thì. Cáp Nhĩ Cản Nhi khẽ cười nói. Công tử khách khí, chỉ là nàng nói một câu kia cũng không được Thẩm Ngạo trả lời, Cáp Nhĩ Cản Nhi mới phát hiện Thẩm Ngạo si ngốc ngơ ngác nhìn chính mình, lời nói vừa rồi cũng không phải nói với chính mình, không khỏi cười một tiếng, thư sinh này và người khác có chút bất đồng, vừa rồi thấy hắn đấu võ mồm cùng Gia Luật Hành, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ linh khí, nhưng hiện tại chỉ là thẳng thắn nhìn nàng, trong ánh mắt khi thì ngốc trệ, khi thì thanh tịnh không còn gì khác. Như thay đổi người khác, hành động Thẩm Ngạo thật sự là cực kỳ khinh bạc vô lễ, nhưng Cáp Nhĩ Cản Nhi lại không tức giận, bởi vì chứng kiến bộ dạng Thẩm Ngạo mất hồn, lại hoàn toàn không để cho người cảm thấy là vô lễ. Thời gian nhạt nhòa một chút, trong lầu loại người đều là an tĩnh lại, Gia Luật Hành chắp tay trước ngực lạnh nhạt chờ Thẩm Ngạo vẽ tranh, Cáp Nhĩ Cản Nhi có chút không được tự nhiên. Bên ngoài lâu, gió lạnh lạnh lùng rung động, tuyết trắng tung bay đầy trời, lập tức có người đi khép cửa sổ lại, ngăn gió tuyết tại bên ngoài, lúc này, Thẩm Ngạo đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, nắm bút cánh tay khởi động, thoăn thoắt không hề dừng lại. Thần thái Thẩm Ngạo vẽ tranh, rất giống vừa rồi nhìn Cáp Nhĩ Cản Nhi từ lúc bắt đầu bố cục đều là khẽ co mày, trong đôi mắt có một loại thanh tịnh và hồn nhiên vong ngã, loại chăm chú này, phảng phất bất luận cái gì bên ngoài đều không trọng yếu, gió tuyết, mỹ nhân, rượu ngon, khách tất cả đều trở nên không trọng yếu, chỉ thấy hắn hết sức chăm chú miêu tả, không ngừng dùng đầu bút lông vẽ trên giấy. Ánh mắt của hắn lóng lánh, chuyên chú mà nhập thần, đầu bút lông không ngừng chuyển. Góc truyện audio.com. Động cơ thể toàn thân phảng phất đều phối hợp với bút, cái bút kia cuối cùng biến ảo ra các loại tư thái, phía dưới ánh đèn, thái dương hắn có chút ẩm ướt, từng giọt đổ mồ hôi bám vào trán, hội tụ thành một mảnh mồ hôi dài hẹp rơi xuống cao động chóp mũi, mồ hôi óng ánh nhỏ xuống chóp mũi, cái biến hóa rất nhỏ này lại làm cho Cáp Nhĩ Cản Nhi không khỏi à một tiếng, sợ này mồ hôi làm bẩn bức họa của Thẩm Ngạo. Mồ hôi rơi vào bức họa, lúc này Thẩm Ngạo mới bắt đầu chú ý, lau mồ hôi, cúi đầu xem bức họa, giọt mồ hôi kia đã muốn rơi vào họa lên, dần dần bắt đầu phủ lên, chỗ phủ lên, nét mực bắt đầu mơ hồ, Thẩm Ngạo chỉ cười, cầm bút chấm tại dấu vết mồ hôi, chỉ một dấu chấm này, giống như có công hiệu thần kỳ, mồ hôi hỗn hợp có mực nước, biến thành quần áo bồng bềnh, có chút mơ hồ, lại vô cùng linh động. Cáp Nhĩ Cản Nhi thở dài một hơi, tiếp tục xem vẽ, hai má không khỏi sinh ra một chút đỏ bừng, trong lòng nghĩ thư sinh này làm tranh lại có một loại khí chất làm cho người ta bị mê hoặc. Thẳng đến lúc này, Cáp Nhĩ Cản Nhi mới nhịn không được đi dò xét bộ dáng Thẩm Ngạo. Thư sinh thân cao 7 xích hơi gầy, mặc một bộ trường bào tím, khoác một kiện áo choàng màu trắng. Da hắn tại dưới ánh đèn rất là trắng nõn, giống với tuyệt đại bộ phận văn nhân tài tử, bởi vì làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ, thoạt nhìn liền đặc biệt tươi sáng rõ nét, nhất là một đôi con ngươi thanh tịnh kia ẩn ẩn trong đó lộ ra một khí tức kiêu ngạo, loại kiêu ngạo này phát ra từ nội tâm làm cho người ta không nhịn được mà liếc mắt nhìn nhiều mấy cái, nhưng lại nhìn Cáp Nhĩ Cản Nhi đã cảm thấy có chút vô lễ, vội vàng thu liễm tâm thần, nhìn Thẩm Ngạo vẽ tranh. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, lập tức để bút xuống, nói: Vẽ tốt rồi, Gia Luật Hành và Cáp Nhĩ Cản Nhi đều sang đây xem bức vẽ. Thương nhân, sĩ tử trong lầu cũng đều nghềnh cổ tới, vẽ một người nữ tử nhìn trăng tròn nơi chân trời, trăng tròn sáng tỏ treo trên không trung, cô tịch thê lương, nữ tử tựa tại trước cửa sổ, một đôi tròng mắt thanh tịnh lạc lõng, cả người như muốn nhẹ nhàng bay lên, liền như hằng nga tiên tử, nhìn qua trăng tròn, mắt lưu chuyển, bên trong không thích thú không bi ai, thân ảnh phiêu giật như tiên động lòng người kia, lại có một loại bi thương khó tả, phủ lên trong lòng mỗi người. Cáp Nhĩ Cản Nhi không khỏi khe khẽ thở dài, nói. Một bức hằng nga đồ thật tốt, Thẩm Ngạo chính xác nói. Tuy là hằng nga, chẳng lẽ không phải vẽ Cản Nhi tiểu tỷ sao? Cáp Nhĩ Cản Nhi chấn động, vội vàng lấy lụa lau mồ hôi trên trán để che giấu tâm tình lúc này. Gia Luật Hành nhìn bức vẽ, sắc mặt tái nhợt, hắn có chút tinh thông đối với vẽ tranh, há có thể không nhìn được tài cán Thẩm Ngạo, cái bức họa này đơn giản tính về bố cục đã cách biệt một trời cùng bức họa mình vẽ vừa rồi, trên mặt xử lý hình ảnh không gian, Thẩm Ngạo thay đổi dãy núi trên cao, nước bên dưới, xếp đặt cây cối, giống như duỗi cánh tay mềm mại liền mạch, đặc biệt là bố cục trăng tròn nhô lên cao, không mất đi rõ ràng, lại có một loại cảm giác đang đưa mắt nhìn trăng nhô lên cao, cả bức họa tuy có đỉnh lâu, xa xa có hình dáng núi, nhưng chỉ cần bức họa lọt vào trong tầm mắt, cái gì hoa hồng, cái gì núi đều không trọng yếu, cả bức họa biểu hiện ra chỉ là một mỹ nhân và trăng tròn, người và trăng, hai bên làm nổi bật lẫn nhau, cảnh vật tuy nhiều, nhưng chủ đề lại rõ ràng. Lại nhìn cả bức họa, bút đã. Góc truyện audio.com, có vẻ hào phóng, lại không mất tinh tế tỉ mỉ, bên trong tinh tế tỉ mỉ, mỹ nhân dồn tâm lực toàn thân về hướng trăng tròn, loại non xanh nước biếc đều thành không, chỉ có cảm giác với trăng tròn tịch mịch này, làm cho người ta không nhịn được mà có chút chua xót. Biểu hiện ra đây là một ngày rằm, lại nói hết lòng chua xót của mỹ nhân. Gia Luật Hành hừ lạnh một tiếng, nói. Hán nhân quả nhiên cũng có loại người cao minh tốt, hôm nay ta lại kiến thức chỉ là. Hắn lập tức cười lạnh, nhìn thẳng vào Thẩm Ngạo, nói. Ngươi vừa rồi bảo ta khiết đan cầu, có phải không? Ngươi cũng đã biết tại Đại Liêu ta, vũ nhục người khiết đan là trọng tội, đánh 30 trượng xung quân. Mọi người thấy Thẩm Ngạo vẽ, mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn, nhân ngoại hữu nhân, lúc này thấy Gia Luật Hành vẽ tranh không sánh bằng Thẩm Ngạo, rồi lại muốn mượn đề tài khác để nói chuyện, cũng không nhịn được, bắt đầu hèn mọn. Trong đôi mắt Cáp Nhĩ Cản Nhi hiện lên một tia lo lắng, nắm chặt khăn tay, mắt chớp chớp về hướng Thẩm Ngạo, ý bảo hắn nhanh chạy khỏi nơi đây. Thẩm Ngạo không coi ai ra gì mà cười ha ha một tiếng, nói. Như thế nào, ngươi muốn chỉ tội của ta? Gia Luật Hành liên tục cười lạnh, nặng nề hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như ngươi là người buôn bán nhỏ ta đương nhiên không để ý, chỉ là ngươi vừa rồi vũ nhục người khiết đan, lại có tài cán như thế, chỉ sợ tương lai, khó tránh khỏi làm hại, hôm nay nếu không trừ ngươi, tương lai đích thị là họa lớn trong lòng. Hắn đột nhiên nói một câu khiết đan, lập tức có một hán tử khiết đan theo hắn đến đi tới, Gia Luật Hành mật ngữ vài câu đối với hắn, người khiết đan này rời đi trong chớp mắt, hiển nhiên là Gia Luật Hành sai người này đi báo quan. Người trong lầu đều lo lắng vì Thẩm Ngạo, chính là Cáp Nhĩ Cản Nhi giờ phút này cũng không khỏi ảm đạm, nói với Gia Luật Hành. Khách quý đã là tới nơi này chơi, cần gì phải như thế, vị công tử này chỉ là nói giỡn mà thôi, xin khách quý giơ cao đánh khẽ coi như là xem trên chút tình mọn của Cản Nhi, như thế nào. Gia Luật Hành hung hăng càn quấy cười to, không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào ngực Cáp Nhĩ Cản Nhi, hung hăng nói. Ta tới chơi trò chơi thật sự cũng không sai, chỉ là không thể tận hứng, khó tránh khỏi muốn tìm người khác gây phiền toái, hẳn là Cản Nhi tiểu thì có thể làm cho ta tận hứng sao? Cáp Nhĩ Cản Nhi tất nhiên là biết rõ lời Gia Luật Hành có ý vị như thế nào, lùi về phía sau một bước im lặng. Thầm cười ngạo ha ha một tiếng, về chỗ ngồi, bộ dáng lại tuyệt đối không gấp gáp, nói. Tốt, ta lại muốn nhìn xem tối nay ai có thể tận hứng. Hắn giơ chén trà nhỏ lên, với nói Gia Luật Định. Chúng ta uống trà, Gia Luật Định thở dài, ánh mắt Thẩm Ngạo cho nói cho hắn biết chuyện ngày hôm nay hắn tốt nhất không nên chen tay, hắn vốn định khuyên giải vài câu, cũng lén lút hướng Gia Luật Hành lộ thân phận Thẩm Ngạo, nhưng bộ dạng Gia Luật Hành coi trời bằng vung, lại làm cho Gia Luật Định không khỏi giận dữ, nước mất nhà tan sắp tới, tôn thất này không lo nghĩ chuyện quốc gia, lại vẫn đang cùng người tranh giành tình nhân, trước mắt phải lung lạc người Hán, để cho thiên hạ quy tâm, cùng chống chọi với quân Kim, người này lại vẫn mở miệng một tiếng Hán cầu, thật sự là, lẽ nào lại như vậy? Cách chương.